Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591: Hành vi hình thức. Chương 337: Hành vi hình thức. Trương Hằng mở ra X3 trên đường phố lao vùn vụt. May hiện tại đã là 11 giờ tối nhiều. Người đi trên đường cùng cỗ xe cũng không nhiều, mà lại địa phương cũng tương đối thiên. Nếu không, nếu là đi làm giờ cao điểm, Trương Hằng coi như kỹ thuật lái xe cho dù tốt cũng phải bị ngăn ở trên đường khẽ động không có cách nào động. Hắn vừa lái xe một bên thông qua kính chiếu hậu quan sát đến đằng sau surfing động tĩnh. Liền cho đến trước mắt giữa song phương vẫn như cũ duy trì đại khái hai khoảng trăm thước. Đây là một cái tương đối an toàn đồng thời lại không đến mức để surfing mất dấu khoảng cách. Bất quá cùng lúc đến khác biệt. Lần này thỏ tử có thể rõ ràng cảm giác được X3 tốc độ chợt nhanh chợt chậm. Đồng thời Trương Hằng sẽ còn thỉnh thoảng đến trên quẹo thật nhanh cong, cũng may thỏ tử không có say xe mau bệnh, nếu không hiện tại cố ý đã nôn tại kính chắn gió lên, rốt cục. Tại Trương Hằng lừa gạt đến khác trên một con đường thời điểm thỏ tử nhịn không được mở miệng nói. Simon tiểu ca ca, ta đã biết kỹ thuật lái xe của ngươi rất khá. Bất quá chúng ta cũng không cần thiết một mực không ngừng phiêu đi. Hiện tại coi như thẳng lấy mở nó cũng đuổi không kịp chúng ta đi. À, ta chỉ là tại khảo thí một ít chuyện. Trương Hằng nói, sự tình gì? Thỏ tử hứng thú, ngươi đọc qua surfing cố sự sao? Thỏ tử gật đầu, trung học cơ sở lúc ấy giống như ở đâu thiên đọc lý giải bên trong thấy qua. Vì chuyện lần này ta lại lên mạng học lại một lần. Làm sao? Vô luận là Ai Cập thần thoại cũng tốt, thần thoại Hy Lạp cũng tốt, bên trong chỗ ghi lại surfing đều là đẳng cấp cao trí tuệ giống loài. Nó trí lực trình độ chí ít cũng đạt tới nhân loại bình quân trình độ. Càng chuẩn xác mà nói là người thông minh cấp độ, giống như là như vậy. Thỏ tử suy nghĩ một chút, nói, nhưng là cái này một con đột nhiên xuất hiện surfing tựa hồ cũng sẽ không cùng người giao lưu. Trước đó diễn đàn trên 3 lần bị tập kích sự kiện bên trong, surfing đều chỉ là ném ra ngoài câu đố chờ đợi giải đáp. Đánh nhau sai người làm trừng phạt, mà ở thứ nhất cùng thứ hai lên bị tập kích sự kiện bên trong, hai cái người bị hại đều đã từng nếm thử cùng surfing tiến hành câu thông. Kết quả đối phương tựa hồ căn bản là không có cách phân biệt cái gì là đáp án, cái gì là câu thông. Không sai, ta trước đó thuận miệng nói một câu nói cũng sẽ bị nó xem như là đáp án. Dẫn đến ta ngay cả sai hai thanh. Thỏ tử nhớ lại trước đó phát sinh sự tình, cũng có chút im lặng. Tên kia cảm giác hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Còn cũng có trước Hắc Thiên Nga giơ lên súng gây mê muốn bắn nó cũng không có cái gì phản ứng, hành vi của nó hình thức đơn nhất, đồng thời có cố định đường đi. Cái này khiến ngươi nghĩ tới điều gì? Ây, cái gì? Ây ai? Trương Hằng nói, hắn tại người tiết lộ bí mật phó bản bên trong trải qua hệ thống lập trình học tập. Đối với cái này cực kỳ mẫn cảm. Surfing hiện tại phương thức hành động liền là điển hình chương trình vận hành kết quả. Trên thực tế Trương Hằng trước đó nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm Baidu một chút surfing sở xuất ba bí mật ngữ, kết quả phát hiện bọn chúng đều bắt nguồn từ một bản tên là Câu Đố Bách Khoa Toàn Thư Nhi Đồng sách báo. Ngươi cho là chúng ta gặp phải cái này surfing trên thực tế là chỉ trí năng người máy ngụy trang. Thỏ tử há to miệng, hơn nữa còn là sơ đẳng nhất. Bất quá lực chiến đấu của nó cũng không tệ. Trương Hằng nói, trên thực tế sớm tại xem hết diễn đàn. Trên liên quan tới surfing tư liệu sau Trương Hằng liền đã có tương tự phỏng đoán. Bất quá cũng chỉ dừng lại ở phỏng đoán. Lần này thỏ tử đặt mình vào nguy hiểm, để Trương Hằng cũng có cơ hội tiếp xúc gần gũi con kia surfing. Càng thêm khẳng định lúc trước hắn ý nghĩ, hắn vừa rồi không ngừng biến hóa tốc độ. Cũng là vì khảo thí phía sau đồ vật phải chăng có cố định hành vi logic, khó khó trách ngươi trước đó muốn Hi Hi tỷ chuẩn bị súng kích điện, không bị điện giật kích thương hữu dụng không? Nó ngoại bộ phòng ngự hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng nếu như thứ này thật là cái người máy, như vậy nó nội bộ cấu tạo nhất định sẽ có mạch điện. Mạch điện từ đồng bạc tuyến đường tạo thành, bị điện cao thế kích thương kích bên trong sẽ sinh ra mãnh liệt phóng điện hiện tượng. Có thể tùy tiện đem phía trên điện tử nguyên linh kiện chủ chốt tổn hại. Trương Hằng giải thích, nói, bất quá ngay tại hai người lúc nói chuyện, Trương Hằng chú ý tới con kia Sphinx đột nhiên dừng bước, nó liền ngồi xổm ở giữa lộ. Lẳng lặng nhìn X3 đi xa, Trương Hằng ngay tại do dự phải chăng cũng muốn đem xe dừng lại thời điểm, thì thấy con kia Sphinx cánh sau lưng đột nhiên triển khai. Sau đó thân thể của nó bắt đầu chậm rãi rời đi mặt đất, thỏ tử thấy thế kinh hãi. Ngươi không phải nói hành vi của nó hình thức là cố định sao? Xem ra nó một mực đuổi không kịp chúng ta, hẳn là phát động cái gì ẩn tàng điều kiện để nó mở ra mới hành động phương thức. Trương Hằng lần này không tiếp tục cố ý chậm dần tốc độ. Trước đó diễn đàn trên còn không có người thấy Sphinx sử dụng cánh của nó. Bởi vậy cũng không ai biết giai đoạn này Sphinx có năng lực gì. Bất quá đối phương đã đem cái này làm thủ đoạn cuối cùng. Trương Hằng đương nhiên cũng sẽ không có bất kỳ khinh thị, hắn cũng không để ý bên trên sẽ không đem Sphinx cho bỏ rơi. Trương Hằng trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng, nhưng mà giữa song phương khoảng cách chẳng những không có kéo ra, ngược lại bắt đầu nhanh chóng rút ngắn, phi hành trạng thái Sphinx tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi, mà lại trên không trung tầm mắt rộng lớn hơn. Còn có thể lách qua không ít vướng bận kiến trúc. Trương Hằng mở ra bộ đàm, đối Thẩm Hi Hi nói, người bên kia chuẩn bị xong chưa? Bây giờ không phải là mới qua 3 phút sao? Tạm thời còn không có. Thế nào? Thẩm Hi Hi hỏi, vậy người tốt nhất tại 2 phút bên trong chuẩn bị sẵn sàng. Trương Hằng mắt nhìn trên tay hải tinh, bởi vì chúng ta đêm nay đối thủ đã mở ra chế độ máy bay. Thẩm Hi Hi phản ứng rất nhanh. Trên lưng nó đôi kia cánh. Không sai, được rồi. Ta đã biết, các người cũng chú ý an toàn. Mặt khác có thể nói thử một chút giảm xuống độ cao của nó. Nếu như bay quá cao súng kích điện liền đánh không tới. Thẩm Hi Hi dặn dò, ta tận lực, Trương Hằng. Cùng Thẩm Hi Hi thông xong lời nói sau chú ý tới Sphinx cách bọn họ chỉ còn lại không tới 100 mét. Cái tốc độ này so Trương Hằng trong dự tính còn phải nhanh một chút. Thế là Trương Hằng đối bên cạnh thỏ tử nói, thắt chặt dây an toàn. Tiếp xuống một đoạn đường có thể sẽ phi thường sóc này. Lời còn chưa dứt, Trương Hằng đã quẹo thật nhanh cong vọt vào một bên dải cây xanh bên trong. Trực tiếp đè ép dải cây xanh vùng ven hoán đổi đến một con đường khác bên trên. Lái vào dưới mặt đất trong đường hầm, tại đã mất đi ưu thế tốc độ sau Trương Hằng chỉ có thể bắt đầu. Cùng Sphinx càng nhiều so đấu lên biến hướng năng lực, đồng thời cũng cần càng nhiều đi mượn nhờ địa hình. Trước đó hắn đi cứu viện thỏ thời điểm liền đã đóng lại thân xe điện tử ổn định hệ thống. Đem ngăn vị hoán đổi tới tay động hình thức, hắn hiện tại cầm tay lái cảm giác tựa như là lại về tới. Trước đó tại Tokyo du học thời gian, hắn đã đem X3 mở đến cao nhất tốc độ. Tiếng động cơ nổ âm thanh quanh quẩn tại đường hầm bên trong, hy vọng trên con đường này không có cái gì vi phạm luật lệ camera. Hết chương.